sang phòng tôi ngủ với tôi. Chương 5, 5, món cực lắm hời bé con em vẫn còn rất vụng về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Baby yêu quý, cuối cùng cũng để anh tìm được em rồi, hại anh còn lo em xảy ra chuyện không hay rồi nữa chứ. Lý Ân Vĩ vừa vuốt ve baby vừa nói. Trên tay anh là một con nhện màu vàng đồng, thú cưng duy nhất suốt 3 năm qua làm bạn với anh ở Bắc Kinh, cả hai sau khi tìm thấy liền bước ra khỏi phòng tắm. Thời điểm đó, Lý Ân Tinh từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy con nhện trên tay Lý Ân Vĩ, hắn đằng đằng sát khí. Lý Ân Tinh đi đến, lập tức Lý Ân Vĩ để tay ra sau lưng, tỏ ra vô tội hỏi. Nhị ca, không biết anh trở vào đây có chuyện gì không a? Lý Ân Tinh dừng lại, hắn cười lạnh. Anh nghĩ em cũng đã tìm được baby của em rồi, anh chỉ muốn dành thời gian để huấn luyện nó thêm thôi, không biết em thấy như thế nào? Lý Ân Vĩ nghe đến hai chữ huấn luyện liền không khỏi đen mặt, tay cầm baby ở sau run bần bật. Lý Ân Tinh muốn huấn luyện baby của anh, có khả năng này không? Ngộ nhỡ Lý Ân Tinh thật sự vì Huỳnh Tiểu Như trừ khử baby của anh thì thế nào? Lý Ân Vĩ phục hồi lại tinh thần, lấy làm chua xót nói. Nhị ca, mặc dù chúng ta gần đây không thân thiết như trước nhưng mà dù sao cũng là người một nhà. Anh có thể nào bỏ qua lỗi lầm lần này của baby nhà em không? Hơn nữa Tiểu Như gì đó cũng không quan trọng bằng em trai này của anh nói có phải không? Đến đây, Lý Ân Tinh co mày, hắn nghiến chặt răng lợi. Bây giờ có đưa hay là không? Buổi chiều Tiểu Như ngoan ngoãn làm theo lời hắn lôi bài tập ra làm, nó ở đại sảnh ngồi bệt dưới sàn nhà, cả người cấm cúi hoàn toàn không để ý xung quanh. Lý Ân Tinh quần áo chỉnh tề từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Huỳnh Tiểu Như ngồi bệt dưới sàn nhà, khóe môi liền cong một nửa. Hắn dừng lại tùy tiện nói, Tiểu Như có nhện dưới chân của em kia. Lập tức Huỳnh Tiểu Như đứng dậy, chạy thẳng về phía hắn, tay trắng non nõn bất ngờ siết chặt lấy eo Lý Ân Tinh, cả người run bần bật. An, mau bắt nó, anh mau bắt nó đi. Lý Ân Tinh vòng tay ôm eo nhỏ non nõn, hắn cúi đầu, sùng nịch hôn lên tóc Tiểu Như. Cuối cùng, ghé sát tai bảo bối. Tiểu Như, vậy chúng ta trao đổi đi được không? Chỉ cần em để tôi hôn em một cái tôi sẽ bắt nó cho em được hay không? Mặc dù Huỳnh Tiểu Như bên cạnh hắn đã 2 năm tuy nhiên hắn vẫn chưa có cơ hội thể hiện, cho dù là hôn, hắn cũng chưa từng trải nghiệm. Với Huỳnh Tiểu Như, hắn gần như đã không còn kiên nhẫn. Tiểu Như trong ngực Lý Ân Tinh nghe đến điều kiện theo phản xạ đẩy Lý Ân Tinh ra. Nhìn hắn từ chối thẳng. Anh định lừa ai chứ, tôi không thỏa thuận đâu, bây giờ tôi sẽ đi tìm anh Yang, anh ấy nhất định sẽ giúp tôi. Nói xong, Huỳnh Tiểu Như xoay người còn chưa kịp rời khỏi đã bị Lý Ân Tinh tóm được, hắn bế Huỳnh Tiểu Như đi một mạch lên lầu. Cách chương.